Chương 1588, Ma Phương Mỹ Nhân, 50. Hơn nữa ngươi xem bọn hắn cùng Đường Quả quan hệ không tệ, tương lai ngươi nếu là đối Đường Quả thế nào, bọn hắn khẳng định sẽ đứng tại nàng bên kia, sớm muộn đều là ngươi trở ngại. Thế nào không tìm cơ hội, trước đem bọn hắn trừ bỏ. Nghe được Phiêu Miểu hai người sẽ đứng tại Đường Quả bên kia, tương lai sẽ ngăn cản hắn giết chết Đường Quả, Địch Thần Minh trong lòng điểm này do dự nháy mắt không có. Tính toán ra, mấy người bọn họ quan hệ quả thật không tệ. Tương lai hắn muốn đối Đường Quả thế nào, hai người kia khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Tu tiên giả thần bí cường đại, không thể không kiêng kỵ. Bọn hắn tồn tại xa xưa, thực lực cường đại, ta làm sao có thể đối phó được. Địch Thần Minh nói như vậy, chỉ là muốn bộ người thần bí lời nói. Đối phương đưa ra cái này, khẳng định có biện pháp. Hai người này là tồn tại xa xưa, có thế chính là bởi vì ở đây quá lâu, khiến cho bọn hắn tâm cảnh xuất hiện vết rách. Tại cái khác địa phương, ngươi đương nhiên không thể đem bọn hắn thế nào, nếu như là tại Huyễn Kính Thành bên trong, muốn giết bọn hắn liền dễ dàng. Huyễn Kính Thành có chỗ đặc thù gì sao? Nơi này liền là một chiếc gương, có thể soi sáng ra người nội tâm, khiến người không phân biệt được chân thực cùng hư ảo. Bất kể là ai, vào Huyễn Kính Thành đều có nguy hiểm, càng cường đại người, càng nguy hiểm. Người có ta trợ giúp, có thể không bị Huyễn Kính Thành mê hoặc, đến lúc đó thừa dịp bọn hắn tâm cảnh xảy ra vấn đề, tùy thời mà động, lấy bọn hắn tính mệnh, kia là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Địch Thần Minh thở dài một hơi, đáp ứng. Hắn xác thực nhiều lắm thu hoạch một chút kẻ ngoại lai vật phẩm, thần bí nhân này bây giờ hợp tác với hắn, nhìn như vì muốn tốt cho hắn, ai biết phía sau là cái gì chủ ý, hắn dù sao cũng phải cho mình lưu một con đường. Phiêu Miểu tiên tử cùng Ngân Hoàn tán nhân là tu tiên giả, trong tay hẳn là có một chút kỳ kỳ quái quái mà thần bí cường đại vật phẩm. Đường Quả tựa ở cung ý bả vai bên trên, thanh âm truyền vào hắn trong tai, có ý tứ không ngươi làm sao làm được, có khả năng nghe được bọn hắn trò chuyện một loại đặc thù năng lực. Đường Quả cười không nói, cung ý QNZ không hỏi nhiều, ngược lại trong lòng thở dài một hơi, cầm chặt nàng tay, thấp giọng nói, dạng này QNZ tốt. Nguy hiểm trước mặt nàng, không chỗ che thân, liền sẽ không có người tổn thương đến nàng. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta chức năng này, thế nào thật không nghĩ tới, hắn thăng cấp đến bây giờ, lại có thể nghe lén đến cái kia thần bí thanh âm. Rất không tệ, thống tử ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Tiếp tục giám sát bọn hắn, cũng chỉ có ngươi giám sát, bọn hắn không cách nào phát hiện. Tốt cục có khả năng trợ giúp cho túc chủ đại đại, hắn thật cao hứng. Hôm nay, lại là ma phương thế giới một tháng một vòng chuyển thời gian. Tất cả hiểu rõ tình hình người, đều đứng ở bên ngoài. Nhìn xem mặt trời chậm rãi hạ xuống, bầu trời dần dần biến thành hắc ám. Phiêu Miểu, ta đột nhiên cảm giác được một loại ý lạnh chạy lên não, giáo hoa nói sợ là thật, tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận. Ta cũng cảm giác được, giáo hoa cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt chúng ta. Huyễn Kính Thành không giống, lọt vào đi, liền là Huyễn Kính, ngươi cũng muốn cẩn thận. Đừng quên, ngươi còn muốn trở về gặp ngươi sư muội, không quản ở bên trong nhìn thấy cái gì, đều không cần tin tưởng. Nếu như ở bên trong, nhìn thấy ngươi muốn gặp nhất người, ngươi nhất định phải ngẫm lại, ngươi là thế nào đi ra ngoài. Ngân Hoàn gật đầu, minh bạch, ngươi cũng là, phải nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Vẫn như cũng là bạch quang lóe lên, có kinh nghiệm người, vội vàng nhắm mắt lại. Chờ đợi bên ngoài xuất hiện một chút quang mang, lại chậm rãi mở mắt ra. Đường Quả cùng cung úy, là theo sát Dịch Ánh Tuyết mấy người vào Huyễn Kính Thành. Đợi nàng mở to mắt thời điểm, bên người đã không có cung úy. Đây chính là Huyễn Kính Thành đặc thù, bất kể là ai, đi vào nơi này, đều phải chính mình theo Huyễn Kính bên trong đi ra. Đường Quả cúi đầu quan sát một chút chính mình, nàng mặc tựa hồ cũng thay đổi. Nàng đang đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nói, có chút quen mắt, giống như tới qua.